Chương 986, rõ ràng. Võ Dao nhìn qua đi vào trước mặt Chu Nguyên, dung nhan tuyệt mỹ mặt không gợn sóng, chỉ là có một chút bởi vì nguyên khí suy yếu mà mang tới nhàn nhạt tái nhợt, nhưng cho dù là loại thời điểm này, nàng trong một đôi mắt phượng hẹp dài kia, vẫn không có bất kỳ thất bại, chỉ là có chút phức tạp, nàng nhìn chăm chú Chu Nguyên trẻ tuổi khuôn mặt, ban đầu ở Đại Võ Đô Thành lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ thời điểm đó nàng cũng không nghĩ tới, mấy năm sau, Chu Nguyên sẽ lấy như vậy tư thái đứng ở trước mặt của nàng. Cái này đã từng mang theo thánh long chi khí mà thành nam nhân, hoàn toàn chính xác có kinh diễm tại thế vốn liếng, nhưng nhất làm cho đến Võ Dao có từng tia rất nhỏ than thở, lại không phải là Chu Nguyên thiên phú, mà là hắn tại nhân sinh rơi xuống đáy cốc thời điểm, vẫn như cũ chỗ kiên trì phần cứng cỏi kia. Tuy nói nàng cũng không hiểu biết Chu Nguyên từ năm đó tám mạch khó mở ra về sau đạp vào trong con đường tu luyện đến tột cùng đã trải qua cái gì, nhưng có thể tưởng tượng, trong đó tất nhiên là tràn đầy đủ để cho đến người bình thường trăm ngàn lần lòng sinh từ bỏ gian nan. Nhưng mà hắn kiên trì được, cho nên cuối cùng hắn hoàn thành cuộc khởi, cuối cùng lật bàn. Đối với kết quả này, Võ Dao chưa nói tới cái gì khó mà tiếp nhận, nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn bộ thân hình đều là tại thời khắc này buông lỏng xuống, có một loại như trút được gánh nặng, tranh đấu giống như số mệnh này, cuối cùng là có kết quả à. Trong đầu của nàng hiện lên Võ Vương gương mặt, trong lòng cười nhạt một tiếng, phụ vương a, ngươi năm đó mưu đồ, hôm nay liền xem như triệt triệt để thất bại, cái này thánh long khí vận chỉ sợ không phải chúng ta Võ Gia thừa nhận được. Võ Dao tầm mắt thời gian dần trôi qua khép lại, nhạt tiếng nói, lấy về đi, lấy nàng trạng thái bây giờ, căn bản không thể lại là Chu Nguyên đối thủ, đương nhiên, cho dù nàng nguyên khí triệt để khôi phục, đối mặt với đột phá thần phủ cảnh cực hạn Chu Nguyên, đồng dạng cũng không có gì phần thắng, đã như vậy, vậy liền không cần thiết làm cái gì không cam lòng tư thái, nàng thân thể mềm mại thon dài, lưng ngọc thẳng tắp, mặc dù thất bại, nhưng Võ Dao nội tâm, vẫn như cũ có kiêu ngạo. Chu Nguyên cũng là nhìn chằm chằm Võ Dao nửa ngày, nội tâm của hắn đồng dạng là có chút nổi sóng chập trùng, dù sao từ mở tám mạch tu hành bắt đầu từ ngày đó lên, hắn vẫn đang chờ đợi hôm nay, hiện tại, hắn sẽ đem hắn chỗ mất đi đồ vật, triệt triệt để cầm về. Phụ vương, ta làm được, Chu Nguyên ở trong lòng nhẹ nhàng nói ra, chợt hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Võ Dao trên vai thơm mảnh khảnh, trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được người sau nhẹ nhàng run rẩy một chút, bộ dáng như vậy đủ để cho đến sắt thép nam nhân hóa thành ngón tay mềm, nhưng Chu Nguyên lại là mặt không biểu tình, nội tâm không nhận ảnh hưởng chút nào, bởi vì đây là thứ thuộc về hắn, hắn vì đó cố gắng bao nhiêu năm, cho nên hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều muốn nó cầm lại. Trống, Chu Nguyên thể nội có chấn động, tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy đầy trời quang mang ở sau lưng hắn ngưng tụ, thời gian dần trôi qua biến thành một đạo như cự long hư ảnh, cái kia cự long hư ảnh vừa xuất hiện, chính là dẫn tới thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu chập trùng, Chu Nguyên thân ảnh đều là có một loại muốn dung nhập thiên địa dấu hiệu, đó là thánh long dị tượng. Quang ảnh cự long đối với Võ Dao mở ra miệng rồng, đột nhiên khẽ hấp, Võ Dao thân thể mềm mại lại lần nữa kịch liệt rung lên, trên người nàng cũng là bắt đầu có quang mang mãnh liệt hiện ra đến. Sau một khắc, có một cổ bàn bạc mà thần bí khí tức từ nó đỉnh đầu dâng lên, những khí tức kia dâng lên, phản phất hóa thành uốn lượn khói xanh, đối với miệng rồng kia bốc lên mà đi. Khí tức quen thuộc kia chính là lúc trước Đại Võ bị diệt lúc Võ Dao chặn đi đạo kia thánh long khí vận. Võ Dao trên gương mặt trơn bóng, tái nhợt càng sâu, khóe môi thậm chí có một chút vết máu nổi lên. Nàng có thể cảm nhận được, theo cái kia đạo thánh long khí vận tước đoạt, sinh mệnh lực của nàng, tự hồ cũng là tại tùy theo xói mòn. Cái này khiến cho nàng minh bạch, một khi Chu Nguyên đem cái kia cuối cùng một đạo một mực lưu tại trong cơ thể nàng thánh long khí vận lấy đi mà nói, nàng hẳn là cũng sẽ tùy theo bỏ mình. Long hoàng đấu, vệ giả sinh. Giờ khắc này, Võ Dao trong lòng lóe lên lúc trước Võ Vương bị nàng chém giết lúc phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Quả là thế a. Võ Dao nội tâm cũng không có sợ hãi, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, mà nơi này Chu Nguyên cùng Võ Dao động tĩnh cũng là đã rơi vào dưới trời sao kia trong vô số đạo ánh mắt, lúc này bộc phát ra rất nhiều tiếng kinh hô, bởi vì cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được Võ Dao sinh mệnh lực trôi qua. Võ thần vực phương hướng, mấy ngàn tên đội viên kia đều là sắc mặt tức giận, sau một khắc có mấy trăm đạo thân ảnh đằng không mà lên, nhanh chóng đối với cuối cùng một tòa tượng đá kia phóng đi, có thể nói là cùng xúc động phẫn nộ. Vương Hy, Lý Thông Thần mấy người cũng là cho mày, bọn hắn cũng không quá rõ ràng giữa hai người đây là tình huống như thế nào, nhưng nhìn Võ Dao tựa hồ hoàn toàn chính xác rất không ổn, Chu Nguyên cũng là tại đoạt đi Võ Dao thể nội khí vận, chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ cũng có thao chi khí vận, cửu cung nhịn không được nói, có thế lúc trước liền xem như Triệu Mục Thần muốn thôn phệ Võ Dao khí vận thời điểm, đều không có gặp người sau muốn chết, làm sao gặp phải Chu Nguyên, liền biến thành bộ dáng như vậy, không đúng, hai người này khí vận cực kỳ tương tự, phản phất một thể mà sinh. Cửu cung trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua nếu như Chu Nguyên thật ở chỗ này đem Võ Dao khiến cho sinh mệnh lực hao hết, vậy thế tất sẽ chọc cho giận Võ thần vực, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Thiên Nguyên vượt chỗ, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy mấy người cũng là gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, Lữ Tiêu càng là nhịn không được nói, Chu Nguyên hắn đang làm cái gì, hắn đều đã thủ thắng, làm sao lại ra tay với Võ Giao, nếu như Võ Giao xảy ra chuyện, hắn có thế kết thúc không được. Không có người trả lời hắn, tất cả mọi người lúc trước mừng rỡ đều bị lúc này kinh hãi cho che giấu đi, dù sao nếu như song phương là tại trong đấu chiến xuất hiện sinh tử, vậy kỳ thật khá tốt nói, nhưng bây giờ tình huống, Võ Giao rõ ràng đã là không có động thủ khí lực, Chu Nguyên nếu như ở loại tình huống này đưa nàng khiến cho bỏ mình, vậy coi như phiền toái. Điện hạ, Tô Ấu Vi nhìn qua thân thể có chút lung lay sắp đổ Võ Giao, trong đôi mắt cũng là lướt qua một tia lo lắng, nhẹ nhàng lên tiếng, nàng cũng không phải lo lắng Võ Giao, mà là lo lắng Chu Nguyên một khi thật tách ra Võ Giao tất cả sinh cơ, vậy đưa tới hậu quả, bởi vì nghe nói, cái kia Võ Thần Vực Đại Tôn đối với Võ Giao cực kỳ coi trọng. Chu Nguyên sắc mặt có chút đạm mạc nhìn chăm chú lên Võ Giao dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt kia, ánh mắt lóe lên một cái, mà liền tại lúc này, trước mặt Võ Giao từ từ nhắm hai mắt mắt, thản nhiên nói, Chu Nguyên, loại thời điểm này, còn muốn lề mề chậm chạp sao, năm đó phụ vương ta cướp đi ngươi thánh long khí vận thời điểm, nhưng không có cái gì do dự qua, ta lúc đầu liền cùng ngươi đã nói, cái này thánh long chi khí, là ta chán ghét nhất đồ vật, nếu như không phải nó, ta mẫu hậu sẽ không chết, đệ đệ của ta Võ Hoàng cũng sẽ không biến thành người như vậy. Ta cũng sẽ không tự tay giết cha, người cuối cùng cô độc còn sót lại tại trên đời này, cho nên, hiện tại, ta liền trả lại cho ngươi, âm rơi trong nháy mắt, nàng một tay kết ấn, sau một khắc, thể nội chấn động kịch liệt đứng lên, mơ hồ dường như có một đạo thê lương trường ngâm tiếng vang triệt mà lên, lại là một cổ khí tức thần bí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, hóa thành long ảnh đối với Chu Nguyên sau lưng cái kia cự long trong miệng rồng lao đi, nàng lại là chủ động bước ra cuối cùng một đạo thánh long chi khí, thánh long chi khí ly thể một chớp mắt kia, Võ Giao trên dung nhan quang mang cũng là triệt triệt để ảm đạm xuống, chật thân thể mềm mại của nàng đối với phía trước chậm rãi ngã xuống. Chu Nguyên vươn tay cánh tay, nắm ở nàng vai, hắn nhìn qua gò má của nàng, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, từ nay về sau, chúng ta hai nhà, ân oán rõ ràng.